người ở đại học bắt đầu trở thành vú em. Chương 443, làm sao chú ý của các nàng lực đều tại lão công trên thân a. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không phiền phức tiên sinh, có thể vì ngài cống hiến sức lực là chúng ta vinh vui mừng, nhân viên cửa hàng mỉm cười đáp lại nói. Nói đùa cái gì, vị này phảng phất là theo shoujo manga trùng đi ra soái ca, vừa tới đến trong tiệm thời điểm, mặc trên người thế nhưng là bên ngày on y y phục, nếu như nói Armani là bên trong trung thành áo loại đỉnh phong, như vậy bên ngày on y cũng là nam trang bên trong định chế loại đỉnh phong. Bê ngày on y, chia thức ăn oni, thế nhưng là tại tính chất biệt lập, xã hội địa vị cùng tự mình đề cao tính ba loại chỉ tiêu phía trên bài danh cao nhất nhãn hiệu, đồng thời nó cũng bị cho rằng là có thể vì nhãn hiệu định giá, mang đến giá trị lớn nhất không gian nhãn hiệu. Có thể ăn mặc lên loại này định chế loại quần áo người tất nhiên có tương đương dư giả tài phú cùng cực cao xã hội địa vị. Có điều, nhân viên cửa hàng tuy nhiên khách khí, nhưng là Lâm Hiên lại là cái không thích mang đến cho người khác quá nhiều phiền phức người. Dương Tử Di cũng là thấy tốt thì lấy, gặp lão công đều nói như vậy, nàng cũng liền không lại để Lâm Hiên tiếp tục thử y phục. Hắc hắc, hôm nay đã qua đủ mắt nghiện, Dương Tử Di chỉ cảm thấy 10 phần thỏa mãn, đem ta vừa mới thử qua y phục tất cả đều bọc lại đi. Lâm Hiên đối với bên người nhân viên cửa hàng thuận miệng nói một câu. Nhân viên cửa hàng hai mắt đột nhiên sáng lên, kỳ thật nàng cũng không cho rằng Lâm Hiên sau cùng sẽ đều không mua, nhưng cũng không nghĩ tới Lâm Hiên sẽ trực tiếp đem thử qua y phục tất cả đều mua xuống. Lớn như vậy một khoản đơn, làm xuống đến chính mình trích phần trăm đến có bao nhiêu a, tâm lý nhảy cẫng hoan hô nhân viên cửa hàng tiểu thư, lập tức lấy ra, 12 vạn phần nhiệt tình bắt đầu đi thay Lâm Hiên xử lý những y phục này, mà trong tiệm khác viên môn. Nguyên một đám cũng cảm thán chính mình vị đồng nghiệp này may mắn. Bởi vì y phục nhiều lắm, Lâm Hiên sau cùng cho nhân viên cửa hàng nhà bọn hắn địa chỉ, để cho nàng trực tiếp phái người đem những y phục này đưa đến trong nhà mình đi. Đi ra tiệm bán quần áo, Dương Tử Di sờ lên bụng của mình. Lão công ta có chút đói bụng, bảo bảo, các ngươi đói bụng sao? Ba tên tiểu gia hòa cũng học dáng vẻ của mẹ, sờ lên bụng của mình, sau đó nhẹ gật đầu. Ba ba, bảo bảo cũng đói bụng, nhìn lấy lão bà các bảo bảo dáng vẻ, Lâm Hiên hé miệng cười một tiếng. Sau đó nói, vậy chúng ta tìm cửa hàng cơm nước xong xuôi, sau đó thì mang các bảo bảo cùng đi mua quần áo, có được hay không? Tốt lắm, ba tên tiểu gia hỏa, nghe xong lời này, nhất thời thì cao hứng vỗ tay nhỏ. Hai vợ chồng, mang theo bọn nhỏ, còn có bảo tiêu cùng một chỗ rời khỏi nơi này, tìm cái nhà hàng, sau đó điểm vài món thức ăn. Chờ ăn cơm chưa xong về sau, người một nhà lại tiếp tục dạo phố, cho các bảo bảo cũng mua tốt nhiều y phục. Có Dương Tử Di tại, tự nhiên muốn cho các bảo bảo ăn mặc thật xinh đẹp, anh Tuấn. Quảng cáo, đại đa số, đều là Dương Tử Di đang chọn tuyển, sau đó Lâm Hiên ở một bên cho ý kiến. Ba tên tiểu gia hỏa, xem như biết vừa mới ba ba bị mụ mụ để đổi nhiều như vậy quần áo bất đắc dĩ. Ba ba, bảo bảo không cho mụ mụ nhìn y phục. Đại bảo thừa dịp mụ mụ lại cho muội muội đệ tuyển quần áo thời điểm chạy tới ba ba trước mặt hướng Lâm Hiên lắc đầu nói. Bảo bối, vì cái gì đây? Nghe nói như thế, Lâm Hiên kỳ thật đoán được, có điều hắn vẫn là ngồi xổm ở đại bảo trước mặt dò hỏi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, bởi vì mẹ để cho chúng ta nhóm đổi tốt nhiều y phục ư. Ha ha, đây là mụ mụ sủng các ngươi nha, muốn đem bảo bối ăn mặc đẹp trai. Thế nhưng là có thể là như vậy thật mệt mỏi ư, ba ba, có thể hay không cho mụ mụ nói một chút nha. Đại bảo lung lay tay của ba ba tay, xin giúp đỡ nói. Cái này, tốt à, ba ba cho mụ mụ nói một chút, à, gặp ba ba đồng ý, đại bảo lập tức thì cao hứng lên. Lâm Hiên mang theo đại bảo, đi tới Dương Tử Di bên này. Tốt, lão bà, bọn nhỏ còn nhỏ, đổi nhiều như vậy y phục, đợi lát nữa bọn họ thì mệt mỏi, không sai biệt lắm là có thể. Dương Tử Di chính hưng phấn vì nhị bảo tam bảo chọn y phục nghe được Lâm Hiên tay có chút dừng lại. Sau đó lại trông thấy nhị bảo tam bảo trên mặt có chút sầu khổ, biết mình là quá hưng phấn. Bảo bối thật xin lỗi a, là mụ mụ quá hưng phấn. Dương Tử Di lúng túng nói một câu, mụ mụ, không có chuyện gì. Bọn nhỏ nghe thấy mụ mụ xin lỗi, lắc đầu, biểu thị không có việc gì. Vậy được cứ như vậy đi, những y phục này chúng ta muốn hết. Ừm đây này, cho các bảo bảo mua xong y phục về sau, Lâm Hiên bọn họ lại để cho Lâm Phán, Giản Mịch, Đái Ngọc Kha ba người cũng chọn lựa một số y phục. Chờ mua xong y phục về sau, người một nhà cũng về tới trong nhà. Lâm Hiên cùng Dương Tử Di không biết là, vừa mới bên ngoài trên quảng trường phát sinh, lúc này đã bị lúc đó chụp ảnh ghi hình người cho phát đến võng thượng. Bên này vốn là tùy thời đều có không ít tuổi trẻ người đang làm ngoài trời trực tiếp, cũng có người làm đủ loại phỏng vấn tiết mục. Theo nữ người hô to lấy cướp bóc đến đánh đàn ghi. Ta nam hài dũng cảm xông đi lên, lại đến sau cùng Lâm Phán một cái đá ngang đem đá xương ngực vỡ vụn, toàn bộ quá trình tất cả đều bị người cho vỗ xuống. Blog bằng hữu vòng, chờ một chút, thậm chí bao gồm bài viết cũng lục tục ngo ngoe có người bắt đầu truyền video. Tất cả nhìn đến cái video này người, đều không giữ lại chút nào đối đánh đàn ghi. Ta nam hài cùng Lâm Phán đưa lên không phía trên khen ngợi. Nhất là Lâm Phán, gọn gàng đá ngang, xinh đẹp dung nhan, từng cái đều là bạo điểm. Đến mức không lâu sau đó, lớn nhất không có tiểu tỷ tỷ dũng chào kẻ cướp tin tức đều leo lên blog từ khóa hot. Dương Tử Di bọn họ vừa về nhà một lần bên trong, Dương Chi Huy thì đem chuyện nào, nói cho Lâm Hiên bọn người. Nghe được mẹ các nàng, Dương Tử Di mỉm cười nhìn Lâm Phán. Lâm Phán, ngươi bây giờ nổi danh ư, nổi danh. Lâm Phán cười lắc đầu, đối với chuyện này, không thèm để ý chút nào. Chức trách của nàng, vốn chính là bảo hộ Dương Tử Di các nàng. Nếu như Lâm tiên sinh không cho nàng xuất thủ, nàng là sẽ không xuất thủ. Dương Tử Di ngồi ở trên ghế salon, mở ra điện thoại di động bắt đầu tìm đọc lên kết quả cái này. Xem xét Dương Tử Di liền không nhịn được khiêu mi. Gọi thẳng khá lắm, quảng cáo, nổi danh là Lâm Phán, nhưng là những cái kia video phía dưới, một đống lớn không biết nơi nào xuất hiện phấn hồng la lị, nhiệt bọn muội muội thế mà đang điên cuồng cho lão công của mình lấy lòng. Chú ý lực thế mà đều tại Lâm Hiên trên thân, thậm chí đang gọi lão công ta cũng là các ngươi những thứ này yêu diễm tiện hóa kêu. Đó là lão công ta, chấm, Dương Tử Di cắn răng, thuận tay liền phát một đầu bình luận ra ngoài. Cái gì lão công ngươi? Đó là lão công ta, các ngươi bọn gia hòa này đừng suy nghĩ, lại là một cái giữa ban ngày nằm mơ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trước mặt tránh ra, để cho ta tới bắn ra tình nàng. Ta nước tiểu vàng, nữ nhân là thật nông cạn, lão công của các ngươi không phải cái gì tiểu ích vương SC. Dương Tử Di nhìn lấy đằng sau đối với mình bình luận trả lời kém chút không còn khí lệch ra cái mũi. Thế nào, Lâm Hiên âm thanh vang lên. Dương Tử Di ngẩng đầu nhìn Lâm Hiên, hắn ôn nhuận như ngọc ánh mắt rơi trên người mình, để Dương Tử Di bỗng nhiên ủy khuất ba ba mà chép miệng. Lão công ta bị người khi dễ, hồ, Dương Tử Di dứt khoát trực tiếp đem Lâm Hiên kéo xuống bên cạnh mình, sau đó đưa điện thoại di động đưa tới. À, ngươi xem đi, Lâm Hiên tiếp quá điện thoại di động xem xét, sau đó lắc đầu bật cười. Bất quá là một số nhàm chán dân mạng, ở nơi đó phát ra một số cắt điêu bình luận mà thôi, ngươi làm gì đi tham gia một chân. Người ta cũng là nhìn đến những nữ nhân khác gọi lão công ngươi tâm lý không thoải mái ai. Dương Tử Di dùng chính mình cái đầu nhỏ, nhẹ nhàng tại Lâm Hiên trên lồng ngực đụng đụng. Cách chương.